Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 40, khe khẽ nói nhỏ. Góc truyện audio.com. Cho dù Tố Vân các nàng nói Thái hậu 20 nàng đều tin. Dĩ nhiên là 40. Này Thái hậu có thuật trụ nhan nha. Không đúng, Ý Vân bỗng nhiên nhíu mày. Tố Vân, ngươi nói không đúng. Trong lòng Tô Tiểu Tiểu cháy lên ánh sáng. Ý Vân phản bác nàng đi, phản bác nàng đi. Hung hăng phản bác nàng đi. Ý Vân trầm ngâm một hồi. Nói, nghe nói thời điểm Thái hậu nương nương năm đó tiến cung. Đã là 18 tuổi. Tiên đế tại vị 30 năm. Năm nay Thái hậu nương nương hẳn là 44. Tô Tiểu Tiểu tuyệt vọng. Đều là nữ nhân, như thế nào kia xem nàng không vừa mắt Thái hậu liền thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ. Tuyệt vọng, thật là bi ai nha. Thảm kịch nha, hảo, phát tiết xong, tiếp tục thương lượng đối sách. Khụ, Tô Tiểu Tiểu mặt chính xác, vì dự phòng tương lai Thái hậu tìm chúng ta gây phiền toái. Về sau người của Phượng Khôn cung chúng ta ở bên ngoài cần chú ý hành vi cử chỉ. Trăm ngàn lần không được làm ra cái gì sai lầm, không cần khiến cho người ở Từ Ninh cung bắt được nhược điểm. Tố Vân cùng Ế Vân lập tức lên tiếng dạ, nhưng đồng thời trong lòng lại đều nghĩ đến. Kỳ thật nha, nương nương, chỉ cần ngài hơi chút khống chế tính tình của chính mình. Phòng trừng Phượng Khôn cung chúng ta tất cả mọi người đều có thể thực thái bình. Thái bình thực thái bình đường ranh giới bên này Tô Tiểu Tiểu phòng bị Thái hậu. Mà bên kia, Thái hậu đồng thời cũng phòng bị Tô Tiểu Tiểu. Trong Từ Ninh cung, cửa cung đóng chặt, kín kẽ không một khe hở. Một ánh đèn le lói trong cung. Hai nữ nhân đang ngồi ở cùng một chỗ khe khẽ nói nhỏ. Mà hai nữ nhân này, tin tưởng không cần phải nói. Cũng có thể đoán được ra là ai. Nữ nhân có thể đường hoàng ở trong Từ Ninh cung nói chuyện. Trừ bỏ Thái hậu nương nương cùng chất nữ hoàng quý phi của Thái hậu nương nương cũng không còn ai khác. Thái hậu giờ này khắc này, chính cau mày, nàng nói, Tư Nhi, như thế nào lần này ai ra trở về? Hoàng hậu giống như là người khác vậy. Tư Nhi đúng là khuê danh của hoàng quý phi. Hoàng quý phi từ sau khi vào cung, rất ít khi nghe được có người kêu nàng như vậy. Trong nhà phụ thân nghiêm túc, mẫu thân giữ lễ. Mỗi lần thấy nàng, đều chỉ dám kêu nàng nương nương, ánh mắt cơ hồ đều không dám nhìn tới ngay cả tên cũng không chịu kêu một tiếng. Cho dù nàng phụng phịu, nói không cần khách khí như vậy, người một nhà không cần như thế vân vân, phụ thân cuối cùng càng trầm mặc, nói cái gì ngươi đã là hoàng quý phi, như thế nào còn có thể như vậy không coi trọng lễ tiết vân vân. Cuối cùng phản bác khiến nàng á khẩu không trả lời được. Nàng đành phải tùy ý bọn họ kêu, mà phu quân của nàng hoàng đế bệ hạ luôn một ngụm ái phi. Cho tới bây giờ cũng từng chưa kêu tên của nàng, có đôi khi, nàng thậm chí nghĩ đến chính mình vốn tên là hoàng quý phi. Mà thái hậu rất ít ở trong cung, mỗi lần trở về, như vậy lơ đãng một tiếng thư nhi, tổng có thể khiến nàng lệ nóng doanh tròng, nàng cầm lấy khăn tay. Lau mát, mới đáp, ta cũng không biết, ta từng hoài nghi qua là có người giả trang hoàng hậu. Nhưng theo ở Phượng Khôn cung nội ứng hồi báo, này hoàng hậu xác thực quả thật chính là Đoan Mộc Lang Hoàn. Thái hậu trầm ngâm một lát, mới nói, hoàng hậu là thật sự, mà tính tình lại đại biến, phòng trừng cũng là bị chút kích thích, Lý Ngự Y không phải nói, làm người khi bị kích thích lớn. Tính tình sẽ đại biến sao? Hoàng quý phi gật gật đầu. Kia hẳn là kích thích do thục phi cấp đi. Trước đó vài ngày, thục phi độc sủng, bệ hạ mỗi một ngày cơ hồ đều là ở cung điện của thục phi qua đêm. Sau khi nghe nói hoàng hậu hàng đêm lấy lệ tẩy mặt. Có một ngày, còn tại ngự hoa viên gặp thục phi tựa hồ cùng hoàng hậu nói chút gì đó. Rồi sau đó hoàng hậu liền tức giận trở về Phượng Khôn cung. Sau, tính tình cũng bắt đầu đại biến, hoàng quý phi trong mắt bỗng nhiên dâng lên một tia ghen tị. Không chỉ có tính tình thay đổi, hơn nữa bộ dạng cũng bắt đầu trở nên đẹp hơn, hoàng đế bệ hạ tựa hầu cũng bắt đầu đối hoàng hậu có chút để ý, thái hậu vừa nghe. Thần sắc lập tức biến đổi, cái gì, Hoàng Quý Phi nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân Đoan Mộc Lang Hoàn kia không biết là sử dụng cái gì yêu thuật. Hay là thỉnh cái gì cao nhân. Ngắn ngủn trong vòng một tháng. Làn da từ vàng biến thành trắng. Ánh mắt cũng lớn hơn rất nhiều. Dáng người cũng trở nên thật đẹp mắt. Ngay cả quần áo bình thường mặc cũng đề cao không ít. Hiện tại hoàng đế bệ hạ mỗi lần nhìn đến nữ nhân kia. Ánh mắt cơ hồ đều không ly khai. Thái hậu ánh mắt có chút bốc hỏa. Không phải giao cho ngươi mỗi ngày cấp kia nữ nhân son pha thêm chút nước đá mông thạch sao? Cách chương.